Chương 2. 891 kiếp trước ước 3. Thật xin lỗi, nhị tiểu thư cho lão nô hạ đạt tử mệnh lệnh. Áo xanh lão ma ma nắm chặt lại một nắm đấm, ánh mắt hơi có mấy phần áy náy nhìn về phía Kiều Mục nói, ta không thể vi phạm. Kiều Mục nghiêng đầu, nhìn nàng một chút, ngươi hẳn là thi ra ra nô đi. Mặc dù ta không biết ngươi, nhưng là rất cảm kích ngươi. Chớ có do dự, tới đi. Áo xanh lão ma ma tầm, không giải thích được liền run lên. Nàng bây giờ không biết nên nói cái gì cho phải, một cái niên kỷ nhẹ nhàng, sinh mệnh còn chưa từng lộng lẫy nở rộ cô nương, lại có nặng như thế chết độc. Áo xanh lão ma ma quyền tâm hiện ra một đợt cường đại màu vàng nhạt lực lượng vầng sáng, chỉ là này xóa màu vàng càng thêm tiếp cận với vàng nhạt, 10 phần cạn. Tiêu Mục nhắm mắt, lặng lặng chờ đợi tử vong phủ xuống. Nàng rốt cục chờ đến một ngày này, rốt cục không cần lại tốn sức kéo dài hơi tàn sống sót tại thế gian này. Nàng có thể đi thấy Trịnh Tiểu Lục, Ngắm Hoa, cao đội trưởng bọn họ. Thật tốt. Áo xanh lão ma ma trong lòng mặc niệm một tiếng xin lỗi, một trưởng phi tốc đánh ra, mắt thấy là phải rơi vào Kiều Mục trên ót. Chân trời một đạo tím màu đỏ lôi quang, đông dưng bao phủ tại phương thiên địa này trong lúc đó. Đem toàn bộ thuyền hàng đều gắn vào trong đó. Cái gì mấy tên người chèo thuyền nhanh chóng từ trên bong thuyền nhảy dựng lên, trong mắt chứa mở mịt nhìn qua bầu trời xa xa. Chỉ thấy một đầu tại tầng mây bên trong nhanh chóng xê dịch lăn lộn cự long, tại từng trận sương mù tím bọc vào, hướng về phương này lấy có thể so với quang điện tốc độ lao vùn vụt tới. Tiêu Mục ánh mắt đột biến, cơ hồ là lập tức lên tiếng thúc giục, nhanh, mau ra tay. Áo xanh bà lao âm thầm đều khổ cuống quýt. Lúc này nàng toàn thân đều bị trùm tại một cỗ khổng lồ uy áp phía dưới, chỗ nào còn có thể có động thủ dư lực. Ha ha, đừng nói động thủ, nàng giờ phút này chính là liên động một đầu ngón tay, đều đủ kiểu khó khăn, không có biện pháp. Siêu một đạo bóng tím, bằng tốc độ kinh người rơi vào bong tàu lên, toàn thân tản ra từng tia lệnh người sợ hãi tức giận. Kiều một con ngươi nhăn co lại, thân thể vô ý thức kéo căng lên, làm ra phòng bị tư thái. Các ngươi đều phải chết. Áo tím nam tử lánh liệt ánh mắt đảo qua áo xanh lão ma ma cùng thuyền viên một đoàn người, đột nhiên bay qua một trường, trực tiếp đem ba tên thuyền viên đánh bay ra ngoài, nặng nề mà đâm vào cột buồm thuyền bên trên. Nam nhân còn như tử thần đến, chỉ là nhẹ nhàng bước ra đi một bước, liền đi tới hai gã khác con mắt lộ mãng ngây mồm thuyền viên trước mặt. Không có chờ đối phương hai đầu gối như nhũn ra quỳ xuống, một đôi tay liền đưa tới, bắt lấy kia hai người cái cổ. Như là bóp nhỏ cổ gà, răng rác hai tiếng, liền cùng lúc bóp nát đối phương cái cổ. Hắn trên thuyền nhanh chóng lượn một vòng về sau, trên thuyền thuyền viên liền lại không người sống. Bong tàu thượng một chạm ngồi xuống hai người, ánh mắt đụng vào nhau, đều từ lẫn nhau trong mắt nhìn ra một vẻ hoảng sợ. Có thể áo xanh lão ma ma lại không rõ, cô nương này trong mắt tại sao lại hốt hoảng như vậy, hoảng sợ đâu, nàng không phải hẳn là mừng rỡ rốt cục có người chạy đến cứu nàng Zoe sao, thế nhưng là nàng. Sắc mặt của nàng lại lộ ra một cỗ nồng đậm tuyệt vọng, này là ý gì? Áo xanh bà lão biết, sinh mệnh của mình sẽ kết thúc ở đây. Ít, thiếu chủ ta nàng biết nàng không có cách nào lại vì chính mình phân biệt cái gì. Cái kia lạnh lùng tay bắt thượng đầu của nàng, bà lao toàn thân phát run, không, đừng lục soát ta hồn, ta nói, ta đều nói, ta cái gì đều nói. Thiếu chủ, A nam tử áo tím nắm lấy bà lao cái đầu kia. Từ trong trí nhớ của nàng lục soát vào tay bộ phận đoạn ngắn, đông dưng quay đầu đi. Chờ,